Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên được lợi nào? Thầy Phúc và thầy Bảy đứng lên. Thầy Bảy nói: Đã đến lúc trả lại ác báo mà mày đã gây ra rồi. Chưa hết, chưa kết thúc đâu thằng già. Bỗng dưng hắn đứng lên, tay cầm chắc cái trượng đầu lâu, đưa cái đầu nhọn phía dưới cắm phập vào cổ họng của lão già đang nằm đó. Máu từ đó mà bắn ra như suối. Ông ta chết không một lời trăn trối. Rồi hắn dùng sức ném cái thân người thấp bé của ông ta lên cái hũ sành lớn ở phía bên trong bốn cây cọc, làm cho cái hũ sành dở ra tan nát. Hắn lập tức nhảy đến gần, cắt máu từ ngón tay thấm lên chiếc đầu lâu của cây trượng, niệm chú, rồi một lần nữa cắm cây trượng lên xác chết. Gió từ đâu bỗng nổi lên cuộn cuộn, và một cái vong quỷ từ dưới cái giếng bên cạnh phóng thẳng lên hút lấy máu chảy ra từ cái xác. Nguồn âm khí từ trên trời cứ liên tục tuôn vào cây trượng đầu lâu. Hắn cười lên một tràng cười ghê tởm. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Tới khi mọi người kịp định thần nhận ra được sự nguy hiểm, thì cái vong quỷ đó bật ngay dậy, khuôn mặt xanh ngắt, hai cái răng nanh chĩa xuống quá cầm, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là ông Nèo. Hai tay ông ta hất lên một luồng gió đen lạnh buốt, hất văng bốn cái vong quỷ ở mỗi cây cọc văng ra xa, cuốn phăng cả trận độ của thầy Phúc bay lên tứ tán. Mọi người chưa kịp làm gì thì một luồng gió khác lại ập tới, khiến cho ai nấy đều bị đánh văng trên đất, không sao bò dậy nổi. Thầy Phúc hô to: Nguy rồi, nó đang dùng máu trong dòng họ hồi sinh vong hồn của ông Nèo đó. Ý thức được chuyện chẳng lành, cả thầy Bảy và thầy Phúc đều vô lực trước tình huống trước mắt. Thì một sự việc ngoài sức tưởng tượng của mọi người lại diễn ra. Tên Thừa rút thẳng cây trượng đầu lâu lên, cắm thẳng vào đầu vong quỷ của ông Nèo. Ông ta rú lên một tiếng nhưng không sao thoát ra được. Luồng tà khí của ông ta liên tục tuôn vào trong cây trượng. Một lúc sau thì vong quỷ ông Nèo cũng hoàn toàn biến mất. Tên Thừa cắm cây trượng đầu lâu xuống đất, cắn hai ngón tay chảy máu, cho chĩa thẳng vào hai con mắt của chiếc đầu lâu. Bây giờ thì tụi bay và cái làng này sẽ chết hết. Chết hết. Cảnh tượng kinh hồn của 30 năm về trước lại một lần nữa diễn ra. Thầy Phúc hô lên: Mọi người mau tránh ra, đừng đến gần hắn. Rồi thầy móc ra một cây cờ ngũ sắc, cắt máu thấm lên lá cờ, đốt một lá bùa phóng ra trước mặt, chĩa thẳng cây cờ lên cao. Thầy hô lớn: Cà sáng u minh, hội thỉnh sư tôn, hồn đăng nhất thể, hộ đạo tru linh, giết! Và lúc bấy giờ, khi mọi người nhìn về phía thầy Phúc, họ mơ hồ thấy nhân ảnh của thầy Ba Đặng ẩn hiện phía trên đầu thầy Phúc mà tác pháp. Hai luồng sáng trong suốt bắn thẳng về phía Tên Thừa. Hắn đưa tay phóng ra một luồng hắc khí đỡ lấy. Thầy Bảy cũng giơ lên con ấn đầu hổ, dùng hết sức thi pháp trợ lực cho thầy Phúc. Không lâu sau thì ầm lên một tiếng, cả thầy Phúc và thầy Bảy cùng té ngược về phía sau, miệng phúng ra máu tươi, lăn lộn trên mặt đất. Mày mời lão già về đối phó với tàu sao? Nó có sống lại cũng không giúp nổi tụi bay đâu. Cái trận của nó sắp thành công rồi, tính sao đây Phúc? Chỉ còn cách đó thôi chú Bảy à. Phúc à, nguy hiểm lắm con. Thầy Phúc đảo mắt quanh mọi người một lượt, rồi thầy chợt nói: Bây giờ chỉ còn cách nhổ bốn cây cọc đó lên y như năm xưa đã làm, nhưng mọi người sẽ chết khi làm việc đó. Mọi người có dám hay không? Nhơn nhanh chóng bước ra phía trước, anh dõng dạc nói: Có cái gì mà không dám chứ chú Phúc. Năm xưa cha con làm được để cứu bà con, nay con cũng sẽ làm được như vậy thôi. Con nữa chú Phúc. Dạ, cả con nữa. Còn có cả tôi nữa. Bác Sáu Bệnh, Nhân, Tâm và Tí, họ nắm chặt tay nhau mà đôi mắt không một tia sợ hãi, y như cái cảnh hào hùng của 30 năm về trước. Thầy Phúc nhìn mọi người nói: Bây giờ thằng Thừa đã gần như quá quỷ rồi, mọi người không tiến đến gần được mấy cây cọc đâu. Để tôi giúp cho. rồi thầy lấy cái cờ ngũ sắc của thầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net